Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1389, chương 1375 song tử cùng mệnh quà. Chương 1375, rốt cuộc này trái tim dùng như thế nào? Nhìn trước mắt tử vong địa ngục chi môn trung tâm, Nguyên Tiêu đã do dự thật lâu trước mắt. Hắn tổng cộng nắm giữ 13 loại đạt tới đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật phương pháp tu. Luyện, dùng này trái tim hiến tế cấp bất hủ giết chóc pháp tác. Sở hình thành đại giết chóc thần thuật uy lực ít nhất sẽ gia tăng gấp đôi không ngừng, đến lúc đó. Mượn dùng đệ thập tứ trọng đại giết chóc thần thuật thậm chí có thể uy hiếp bất hủ, nếu dùng để. Luyện bảo, có thể đem này dung nhập thời không chi môn, kể từ đó. Đại luyện bảo thần thuật có thể miễn cưỡng phá vỡ mà vào đệ thập tứ trọng. Tuy rằng chỉ là cải tạo mà không phải luyện chế bất hủ thần khí. Nhưng là chỉ cần bước vào đệ thập tứ trọng lại tưởng luyện chế bất hủ thần khí liền dễ dàng rất nhiều, chỉ là chỗ khó ở chỗ tài liệu không hảo tìm ở siêu trừ bỏ này hai loại. Biến hóa lớn thần thuật cũng có thể dùng đến này trái tim ở siêu biến hóa lớn thần thuật đạt tới đệ thập tứ trọng. Yêu cầu luyện hóa bất hủ sinh mệnh căn nguyên huyết mạch tiến hành bất hủ trình tự biến thân. Cái này trái tim nếu thật là siêu thoát bất hủ tồn tại lưu lại. Một khi thông qua biến hóa lớn thần thuật luyện hóa sẽ bùng nổ loại nào uy năng, nhưng là làm hắn do. Dự chính là, này trái tim lực lượng quá cường vạn nhất vô pháp luyện hóa đã chịu phản vệ đâu. Nếu có thể thành công tu luyện đại đồng hóa thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Hắn liền nhất định sẽ dùng này trái tim tu luyện biến hóa lớn thần thuật nhưng là đại đồng hóa thần. Thuật, yêu cầu vũ trụ chung một loại bất hủ kỳ vật song tử cùng mệnh quả, mà đại dung hợp thần thuật. Còn lại là yêu cầu bất hủ mồi lửa. Vốn dĩ bất diệt thần hỏa là có thể, nhưng là bất diệt thần hỏa là tạo hóa ma lô trung tâm. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể mượn một tia lực lượng mà vô pháp thao tác này một viên mồi lửa, xong. Tử cùng mệnh quà, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, đại giết chóc thần thuật, nếu hiến tế đệ nhị sứ đồ thi hải miễn cưỡng cũng đủ dùng, thật sự không được. Cô đọng tạo hóa ma trùng sau bất hủ long đế thi hải cũng đúng, mà đại luyện bảo thần thuật. Bất hủ thần tài thật sự quá khó thi mơ siêu bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là muốn dùng này viên siêu thoát bất hủ trái tim tu luyện biến hóa lớn thần thuật chỉ có. Như vậy. Đối mặt có khả năng đi vào hoàng kim vũ trụ vận mệnh thiên môn mới có thể thắng đến càng nhiều sinh. Tồn cơ hội, bất hủ thần hòa. Tóm lại đã nơi tay có thể nghĩ cách khống chế, nhưng là song tử cùng mệnh quà. Thứ này ở toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là hiếm thấy bất hủ thần vật. Song tử cùng mệnh quà dù cho là bất hủ luyện hóa trong đó một viên. Chỉ cần một khác viên bảo tồn ở an toàn địa phương. Chẳng sợ đương trường chết trận đều có thể mượn dùng song tử cùng mệnh quả lực lượng trọng sinh này. Đối với bất hủ tới nói, căn bản chính là một cái mệnh, ít nhất loại đồ vật này trí tuệ thần nhiệt nhất tộc bảo khố đều. Không có, nếu không cũng sẽ không chết như vậy nhiều sứ đồ cùng sứ giả, không đúng, Nguyên Tiêu nhíu mày. Nói, chân lý thiên môn lấy dưới trướng sứ giả làm thực nghiệm. Loại chuyện này như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài, bị người phát hiện? Đừng nói giỡn, chân lý thiên môn thủ đoạn nếu như vậy thứ vậy quá buồn cười, kể từ đó. Có khả năng nhất giải thích chính là có một vị sứ giả đã bị chân lý thiên môn bắt đi thực nghiệm. Nhưng là người này không có chết mà là còn sống. Cho nên mới vạch trần chân lý thiên môn lấy cùng tộc làm thực nghiệm chuyện này mang theo cùng tộc. Chạy trốn, mà có thể làm bất hủ sống lại thủ đoạn. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ cái này trình tự bảo vật sẽ không vượt qua 10 loại, song tử cùng mệnh quà. Chính là trong đó hiệu quả tốt nhất 3 loại chi nhất, lấy ra vận mệnh thiên môn đồ. Nguyên Tiêu bắt đầu liên hệ thứ 5 sứ đồ, lại nói tiếp. Lúc này đây thứ 5 sứ đồ quả nhiên như hắn suy nghĩ để đều không có đề vận mệnh thiên môn đồ tồn. Tại, lúc trước thứ 5 sứ đồ đem vận mệnh thiên môn đồ giao cho hắn. Mặt ngoài nguyên nhân là mượn dùng vận mệnh thiên môn đồ lực lượng vượt vũ trụ liên hệ. nhưng là trên thực tế căn cứ hắn suy đoán lại là thứ năm sứ đồ muốn tranh một tranh đệ nhị sứ đồ vị. Chí, đồ giao cho hắn mang nhập hoàng kim vũ trụ. Mặt khác sứ đồ cũng đừng muốn tìm lấy cớ cướp đi, đến nỗi hiện tại. Chín đại sứ đồ đã chết dư lại bốn cái, dưới loại tình huống này căn bản không cần tranh đoạt. Xếp hạng thứ năm sứ đồ phía trước chỉ có đệ tam sứ đồ. Mà đệ tam sứ đồ bản thân địa vị liền phi thường đặc thù. Bởi vậy thứ năm sứ đồ đã không có đối thủ cạnh tranh cũng không cần chiếm vận mệnh thiên môn đồ ra. Tăng phần thắng, không có phải đi, Nguyên Tiêu suy đoán thứ năm sứ đồ là tưởng bồi dưỡng hắn lại tiến thêm một bước thứ năm sứ đồ cũng. Không biết nói hắn chỉ là tối cao pháp tác hoàng kim. Mà là cho rằng hắn ở ngắn ngủn vạn năm hơn nội đã là nửa bước bất hủ. Loại này khủng bố thiên tư trở thành bất hủ khả năng tính cực đại. Này đã có tư cách làm chín đại sứ đồ thay thế bổ sung người được chọn, đương nhiên cụ thể có hay. Không hy vọng, còn muốn xem hắn có thể hay không trở thành bất hủ thứ năm sứ đồ. Chỉ là tùy tay cho hắn một cái cơ hội mà thôi. Nếu hắn bắt được liền có thể trở thành thứ năm sứ đồ trợ lực thời không chi môn mở ra. Nguyên Tiêu rời đi nguyên thủy vũ trụ cửa thành. Lúc này vẫn là chỉ có thần ưng cùng thần heo hai người trông coi. Bất đồng với vận mệnh thiên môn dưới trướng nhân tộc nhiều nhất dị tộc tương đối ít. Chân lý thiên môn dưới trướng lại là trái lại các chủng tộc trí tuệ thần nhiệt đều không ở số. Ít thần ưng cùng thần heo. Hiển nhiên tên của bọn họ không phải cùng pháp tắc có quan hệ, một khi đã như vậy. Vậy khẳng định là thú tộc không sai, nhân loại thích ăn chín. Nhưng là thú tộc lại là thích huyết thực, đặc biệt là thú tộc biến thành trí tuệ thần nhiệt càng là như thế. Bởi vậy Nguyên Tiêu bưng một mâm thời gian chi đóng băng ấn sinh mệnh nguyên giới đặc sản. Một ít bị tinh lọc tử vong chi lực tử vong cự thú, hoàng kim cấp bậc tử vong cự thú. Bị phong ấn tại nho nhỏ thời gian chi băng chung, đây là cho chúng ta, thần heo hút nước miếng hỏi. Này huyết thực trung ẩn chứa sinh mệnh chi lực làm hắn thèm nhỏ dãi, thỉnh các ngươi ăn, Nguyên. Tiêu gật đầu nói, có chuyện gì có thể nói thẳng. Thần ưng tiếp được Nguyên Tiêu trong tay một cái khác mâm thở dài nói, ăn cái chột dạ của cho là của. Nợ, một mâm chín hoàng kim sinh mệnh, cho dù là chân linh cùng ý chí ra vấn đề cấp thấp hoàng kim sinh mệnh cũng phi thường chân quý. Thần Tiêu cùng bọn họ chỉ là từng có gặp mặt một lần nói qua nói mấy câu. Nếu không có chuyện như thế nào sẽ đến cố tình kết giao bọn họ, nhưng là bọn họ cũng không hảo cự. Tuyệt, bởi vì bọn họ hỏi thăm một chút biết thần Tiêu thâm chịu thứ năm sứ đồ coi trọng người ở dưới mái. Hiên, có thể không đắc tội vẫn là không cần đắc tội hảo, ta muốn biết hai vị sứ giả đại nhân cái nào là. Sau khi chết sống lại. Nguyên Tiêu hỏi, có ý tứ gì? Thần ưng sắc mặt cứng đờ hỏi, không có ác ý, Nguyên Tiêu giải thích nói. Ta yêu cầu một viên song tử cùng mệnh quà, ta tưởng hai vị sứ giả đại nhân trong tay khả năng sẽ có. Nói đến cùng cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, cho nên mới tới tìm nhị vị hỏi thăm một chút tin tức, song tử cùng mệnh quà. Biến hóa lớn thần thuật. Thần ưng theo bản năng nói, kiến văn rộng rãi, Nguyên Tiêu gật đầu nói, người thật đúng là hỏi đối. Người, kỳ thật ta liền có thể nói cho ngươi về song tử cùng mệnh quả sự, thần ưng nhẹ nhàng thở ra cười. Nói như thế nào? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói như thế nào đâu? Thần ưng nghĩ nói, tỉ như nói ngươi biết nói biến hóa lớn thần thuật yêu cầu song tử cùng mệnh quả mới có cơ hội tiến. Vào đệ thập tứ trọng, nhưng là nếu không có song tử cùng mệnh quả chẳng lẽ cửa này tối cao thần thuật liền phế đi không? Thành, này không hề nghi ngờ là không có khả năng, tối cao thần thuật. Bản thân là không cần pháp tắc hiểu được bên ngoài bất luận cái gì điều kiện, sở hữu điều kiện. Kỳ thật đều chỉ là một loại lối tắt trước dựa vào lối tắt bước vào đệ thập tứ trọng khống chế lực. Lượng. Sau đó lại ở pháp tắc mặt đạt tới đệ thập tứ trọng liền đơn giản rất nhiều, nếu là lối tắt. Đó chính là nhân vi đi ra mà không phải thiên nhiên tồn tại, song tử cùng mệnh quả bản thân liền. Không phải thiên nhiên sản vật, mà là một loại đặc thù nhân công đào tạo bất hủ thần dược. nhưng là loại này bất hủ thần dược đào tạo thành công tỷ lệ thật sự quá thấp. Mà phiền toái nhất chính là thứ này chỉ có chính mình đào tạo tài năng khởi hiệu quả, đơn thuần số. Lượng, theo ta được biết có 4 người đào tạo thành công, trong đó chỉ có 1 người là 9 đại sứ giả chi. Nhất thứ 9 sứ giả. Đúng là bởi vì thứ 9 sứ giả đại nhân đào tạo thành công song tử cùng mệnh quà. Cho nên mới có thể ở kia trường kiếp nạn chung tránh được một kiếp. Nếu ngươi muốn hạt giống cùng đào tạo phương pháp ta có thể đưa ngươi một cái. Chỉ là không cần ôm có quá lớn hy vọng. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.